Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Gió Dục Mây Vần. Dương An thân ở Đại Đế Hành Cung bên trong, giống như chánh thức Đại Đế, có vô lượng thần thông, hắn tâm niệm nhất động, liền đem bên trong một tòa cung điện đổi thành Thiên Đế Thương Lâu. Cùng lúc đó, một số hạ cấp thương phẩm bị Dương An bày nhập Thiên Đế Thương Lâu. Cao cấp đồ vật làm theo chỉ có hình vẽ, võ học sách vở cùng tu tiên công pháp chỉ có một ít giới thiệu sơ lược. Đại Lý Quốc Vương cùng Trấn Nam Vương tiến vào Thiên Đế Thương Lâu về sau, nhìn lấy rực rỡ muôn màu thương phẩm, trong lúc nhất thời, không biết đi một bên nào tốt. Qua một hồi lâu, Trấn Nam Vương mới nói: Vương huynh, chúng ta Đại Lý Quốc lấy võ lập quốc, chúng ta xem trước một chút võ học sách vở đi. Tốt, ta chính có ý đó. Đại Lý Quốc Vương đạo. Một hồi về sau, Đại Lý Quốc Vương cùng Trấn Nam Vương đi vào võ học bí tịch khu vực. Làm hai người nhìn đến đại lượng thượng thừa võ học bí tịch lúc, đều bị chấn động nói không ra lời. Thiếu Lâm 77 tuyệt kỹ, Dịch Kinh Ngân, Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ, Tiêu Giao Du, Hàng Long Thập Bát Trường, Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm. Trấn Nam Vương nhìn lấy chính mình quen thuộc võ học, thật lâu im lặng. Qua hơn nửa ngày, Trấn Nam Vương nỗi lòng mới thoáng ổn định, đối bên người Đại Lý Quốc Vương nói: Ngày này Đế Thương Lâu võ học thật sự là phong phú. Đúng vậy a, Đại Lý Quốc Vương đạo. Vừa rồi, hắn còn chứng kiến rất nhiều thất truyền võ học. Ngoài ra, còn có rất nhiều võ học tên hắn đều chưa nghe nói qua. Để tâm hắn sinh cảm thán, chính mình kiến thức quá nông cạn, làm Trấn Nam Vương nhìn thấy võ học bí tịch giá cả lúc, lại bị hung hăng rung động một thanh. Nói: Vương huynh, những thứ này võ học bí tịch cũng quá quý a, lẽ ra nên như vậy. Đại Lý Quốc Vương nói: Ngươi nhìn bản này Lục Mạch Thần Kiếm, chính là ta Đại Lý Quốc bất truyền chi bí, liền xem như ta Đại Lý Quốc bị người diệt nước, cũng sẽ không truyền cho ngoại nhân. Bán 10 vạn lượng hoàng kim, đến là không quý. Trấn Nam Vương không biết nói cái gì cho phải, dừng một cái, mới chậm rãi nói: Vương huynh, ngươi nhìn bên kia, có Tiên Đạo bí tịch, chúng ta qua xem một chút đi. Cửu chuyển huyền công, sau khi luyện thành, kim cương bất hoại, trường sinh bất tử. Trấn Nam Vương nhìn thấy bản này Tiên Đạo bí tịch về sau, tâm động không ngừng, cân đầu vân, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Sau khi luyện thành, trong vòng một ngày có thể đi khắp ngũ hồ tứ hải. Thất thập nhị biến, lại tên Thất thập nhị địa sát huyền công. Sau khi luyện thành, quỷ khiếu thần kinh hãi. Phía trên có thể thông thiên, phía dưới có thể nhập cửu u, 32 biến. Nguyên Thiên Đình thống soái tu tập huyền công, Thái Huyền Đan Kinh, là Thiên Đình Thái Thượng Lão Quân chỗ lấy chi đan kinh. Học thành về sau, thể luyện ra cửu chuyển tiên đan, phục dụng cửu chuyển tiên đan, có thể phi thăng thành tiên, thành tựu tiên nhân quả vị. Đại Lý Quốc Vương cùng Trấn Nam Vương đi dạo hơn nửa ngày. Trấn Nam Vương thở dài một tiếng, nói: Vương huynh, đừng nhìn, chúng ta trên tay không có linh thạch, cũng không có giới nguyên, căn bản mua không nổi Tiên Đạo bí tịch a. Ai? Đại Lý Quốc Vương cũng thở dài một tiếng, nói: Đến hôm nay, ta mới hiểu. Ta cái này Đại Lý Quốc Vương chẳng là cái thá gì. Lúc này, Trấn Nam Vương lại nghĩ tới Dương An thi triển thần thông, mang trên mặt hâm mộ thần sắc nói: Vương huynh, Thiên Đế thi triển thần thông, cũng là thượng giới đại thần thông a, đúng không? Đại Lý Quốc Vương nói: Nghe nói, tiên nhân có thể rời núi lấp biển, cũng không biết Thiên Đế có hay không thần thông như vậy. Đó còn cần phải nói sao? Trấn Nam Vương nói: Thiên Đế là Thiên Đình chi chủ, thần thông hẳn là cao thâm nhất. Đại lý quốc vương tự nghĩ đến cái gì? Hướng chung quanh nhìn một chút, cẩn thận nói, vương đệ, ngươi nói, ngày này đế là sao như vậy còn nhỏ? Trấn Nam vương tâm thần siết chặt, vội vàng nói, vương huynh, thượng giới sự tình, vẫn là không nên tùy tiện nghị luận cho thỏa đáng. Đại lý quốc vương khẽ gật đầu, không tại nhiều nói, Đoàn Duyên Khánh rời đi đại lý hoàng cung về sau, tâm lý suy nghĩ một chút, đem Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh thả, Đoàn Dự thu hoạch được tự do về sau, nhìn lấy Mộc Uyển Thanh, sắc mặt phức tạp, nói, muội muội, ta không phải muội muội của ngươi, ta không muốn làm muội muội của ngươi. Mộc Uyển Thanh hô hai câu nói về sau, quay người rời đi, Đoàn Dự muốn đuổi theo đi, lại phát hiện mình bản thân bị trọng thương, đề không nổi nửa điểm nội lực, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng nàng đừng ra sự tình. Đoàn Dự tốn sức lực khí toàn thân, đi trở về đại lý hoàng cung về sau, lúc này mới thở dài ra một hơi. Trấn thủ hoàng cung thị vệ nhìn thấy Đoàn Dự, đem Đoàn Dự đón về cung, sau đó giúp tắm rửa thay quần áo. Trấn Nam vương gặp Đoàn Dự an toàn trở về, trong lòng hoan hỉ, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đoàn Dự nói, phụ thân, Mộc Uyển Thanh muội muội rời đi, cũng không biết nàng sẽ đi đâu, phụ thân có thể hay không phái người đi tìm. Trấn Nam vương nói, Dự nhi, vấn đề này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ phái người đi tìm. Đoàn Dự trầm mặc một chút, lại hỏi nói, phụ thân, Tiên Đồng còn trong cung sao? Trấn Nam vương nghe vậy, vội vàng nói, Dự nhi, không thể kêu nữa Tiên Đồng. Người biết Tiên Đồng chính là thượng giới thiên đế. Hắn là thiên đế. Đoàn Dự kinh ngạc nói, Trấn Nam vương trong lòng giật mình, vô ý thức khen Đoàn Dự miệng, nghiêm túc nói, không nên nói lung tung. Nhìn trời đế phải tôn kính. Đoàn Dự cùng Dương An tương đối quen thuộc, mà lại hắn chả cùng Dương An mở qua trò đùa, nhàn nhạt nói, thì bộ dáng kia của hắn nào giống thiên đế a? Phụ thân, hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn chơi. Trấn Nam vương nói ra Dương An địa chỉ về sau, lại lần nữa dặn dò nói, Dự nhi, bây giờ hắn đã cho thấy thân phận, hắn cũng là thượng giới thiên đế, không thể đối với hắn vô lễ, biết không? Biết. Đoàn Dự ứng một tiếng, hướng Dương An ở cung điện đi qua. Đoàn Dự đi vào Dương An chỗ ở lúc, thị vệ ngăn lại Đoàn Dự, nói, Đoàn vương tử, nơi này là thiên đế tẩm cung, không thể tùy tiện vào đi. Cát. Đoàn Dự nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái gì thiên đế a? Hắn cũng là một người tham tiền tiểu hài tử. Ếch, bọn thị vệ không dám nói tiếp. Đoàn Dự lại nói, ta cùng hắn là bạn tốt, để cho ta đi vào. Cái này, thị vệ nói, thiên đế nói, không có hắn phân phó, người nào cũng không thể đi vào. Vậy được, ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói ta tới. Đoàn Dự nói, hắn xuất sinh tôn quý, hiểu lễ tiết, đến không có xông vào. Tại đại đế hành cung bên trong, Dương An giống như sáng thế thần. Đoàn Dự vừa tới là hắn biết, đồng thời cũng nghe đến Đoàn Dự nói chuyện với thị vệ. Thị vệ nói phải bẩm báo lúc, Dương An cố ý sử dụng thần thông, để thanh âm hắn nghe như sấm nổ, lại chỉ ở Đoàn Dự bên tai vang lên. Đoàn Dự, ngươi vào đi. Dương An nói một câu, lại đối thị vệ truyền âm, nói, để hắn tiến đến. Thị vệ nghe được Dương An thanh âm về sau, đối Đoàn Dự nói, Đoàn vương tử, thiên đế để ngài đi vào. Đoàn Dự bị Dương An chấn động đến lỗ tai, rầm rầm rầm, vang lên. Lúc này, căn bản nghe không được thị vệ tiếng nói chuyện. Hắn nhìn thấy thị vệ làm ra mời thủ thế về sau, xông vào khách quý điện, hô to nói, Dương An, ngươi đi ra cho ta. Dương An nhìn thấy Đoàn Dự về sau, cười khẽ nói, lớn mật Đoàn Dự, dám nhìn trời đế bất kính. Cát, Đoàn Dự cười nói, tiểu hài tử, ếch, Dương An phiền muộn nói, ngươi liền không thể lễ phép một chút sao? Ta dù sao cũng là thiên đế a, ai mà tin a? Đoàn Dự nói, người trong thiên hạ đều tin tưởng. Dương An nói, lần này, Đoàn Dự thu liễm vui cười biểu lộ, nghiêm túc hỏi nói, ngươi thật sự là thiên đế? Không thể giả được. Dương An nói, vậy ngươi nói một chút, thiên giới là cái dạng gì? Đoàn Dự nói, Dương An nghĩ thầm, cái này Đoàn Dự mặc dù có chút ngốc manh, nhân phẩm lại là không tệ. Nếu như có thể lời nói, thì dẫn hắn đi hắn thế giới chơi một chút. Lập tức, Dương An dùng tâm niệm truyền âm cho hệ thống. Tiên nữ, ta có thể hay không dẫn hắn người đi khác thế giới? Có thể, hệ thống đạm mạc nói. Đạt được hệ thống khẳng định hồi phục về sau, Dương An nói, ngươi là phàm nhân, ta không thể dẫn ngươi đi thiên giới. Bất quá, có thể dẫn ngươi đi hắn thế giới chơi một chút, để ngươi được thêm kiến thức. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân là, hệ thống đối với hắn mở ra nhất tinh thế giới. Hắn trừ có thể đi bản long thế giới bên ngoài, chính hắn cũng không thể đi cao cấp thế giới. Đoàn Dự nghe vậy, mừng rỡ nói, ngươi thật có thể mang ta đi hắn thế giới chơi. Đương nhiên, Dương An khẳng định nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi khắp nơi đi, ngươi sẽ không gạt ta à? Đoàn Dự nói, ta là thiên đế, nhất ngôn cửu đỉnh. Dương An nói, trong nháy mắt, đi qua mấy ngày, bởi vì Dương An xuất hiện, toàn bộ thiên long thế giới gió dục mây vần, vô số võ lâm cao thủ đàm luận thiên đế sự tình. Đồng thời, cũng đàm luận thiên đế thương lâu sự tình. Cái bang, thiên hạ đệ nhất đại bang, cũng là tin tức linh thông nhất bang phái. Cái bang tổng đà, Kiều Phong cùng mấy vị trưởng già, cùng các vị đường chủ ngồi cùng một chỗ, thương nghị thiên đế thương lâu sự tình. Bên trong một trưởng lão nói, các ngươi nói, thật sự là thiên đế hạ phàm sao? Cũng không giả, chúng ta cái bang tình báo vô cùng linh thông, cũng vô cùng chuẩn xác. Cái bang đệ tử nói, có người tận mắt hôm khác đế thi triển thần thông. Bên trong một cái đường chủ nói, ngay sau đó, lại một vị trưởng lão nói, môn hạ đệ tử của ta cho ta truyền một đạo tin tức. Hắn nói, hắn tận mắt thấy thiên đế ngồi trên không trung. Lại một đường chủ nói, nghe nói, thiên đế phất tay ném ra một đóa ngọn lửa, đem tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc tươi sống đốt thành cho. Kiều Phong nghe mọi người nói, ngẫm lại, nói, ta sẽ đích thân đi xem một chút. Lập tức, lại hỏi nói, có người tiến vào thiên đế thương lâu sao? Có. Một vị trưởng lão nói, Trấn Nam Vương cùng Đại Lý Quốc Quốc Vương thì tiến vào thiên đế thương lâu. Nghe nói, bọn họ nhìn thấy vô số thượng thừa công pháp, còn chứng kiến tiên đạo công pháp. Tiên đạo công pháp, Kiều Phong có chút tâm động, hắn cũng muốn nhìn một chút tiên đạo công pháp là cái dạng gì. Lại một vị trưởng lão nói, giúp đỡ, nghe nói, tập luyện tiên đạo công pháp chẳng những có thể nắm giữ cường đại thần thông, còn có thể trường sinh bất tử. Một bên khác, Đại Tống thủ đô, Tống triều hoàng đế ngồi tại trên điện Kim Loan, nghe phía dưới chúng thần bẩm báo. Đương triều thái sư ra khỏi hàng, bẩm báo nói, bẩm báo Ngô Hoàng, Đại Lý Quốc có ngày đế hạ phàm. Bây giờ, đều lộ anh hào đều tại hướng Đại Lý Quốc tụ tập. Thiên đế hạ phàm. Tống triều hoàng đế đọc một câu, hỏi nói, việc này thật chứ? Đương triều tể tướng ra khỏi hàng nói nói, hồi bẩm hoàng thượng, thám tử đã điều tra rõ thật giả. Người kia nhìn 10 tuổi khoảng chừng, thần thông đến, mà lại, còn có thể lăng không phi hành. Cho dù là không thiên đế, cũng là một vị công phu cực cao võ lâm nhân sĩ. Tống triều hoàng đế hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề, nhưng có trường sinh bất tử dược. cái này. Tể tướng ngẫm lại, nói, nghe nói, thiên đế thương lâu bên trong có tiên đan bán ra, còn có trường sinh chi pháp bán ra. A, Tống Triều hoàng đế nhãn tình sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tể tướng, nói, chẫm lại nhìn nhìn, hoàng thượng, không thể. Thái sư hô lớn, ngay sau đó, tể tướng ra khỏi hàng, thuyết phục nói, hoàng thượng, Đại Lý Quốc đã thành thị phi chi địa. Hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn, không thể mạo hiểm. Tống Triều hoàng đế nói, chấm là cửu ngũ chí tôn, người kia là thiên đế, chấm muốn nhìn một chút thiên đế ra sao hình dạng, mời hoàng thượng nghĩ lại. Tể tướng chịu cầu đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.